cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 364, siêu phẩm pháp tắc thần lực. Đột phá thần chủ cảnh. Vương Lập nhướng mày, trong nháy mắt thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới cái này Hoàng Tuyền Đế Quân tuy nhiên chết rất nhiều năm, nhưng linh hồn nhưng lại không hoàn toàn tiêu tán. Hiện tại ngay tại Đoạt Xà An Tiết Vân. Quả nhiên, vĩnh hằng thần linh nhóm đều không đơn giản a. Ta nhất định phải nhanh một chút trở thành vĩnh hằng thần linh mới có cảm giác an toàn. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Dưới tình huống bình thường, làm nửa bước vĩnh hằng cảnh An Tiết Vân không có khả năng bị Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn đoạt xá. Nhưng An Tiết Vân đang tiếp thụ Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh truyền thừa thời điểm, bị thừa lúc vắng mà vào. Cái này Hoàng Tuyền Đế Quân thật sự là giỏi tính toán. Thì để hai người bọn họ chậm rãi đấu đi. Có điều, ta nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá đến thần chủ cảnh. Đến lúc đó vạn nhất Hoàng Tuyền Đế Quân đoạt xá nữ nhân kia, để phòng đối với ta sinh ra uy hiếp. Vương Lập đại khái có thể bây giờ rời đi, nhưng hắn vẫn không nỡ một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội. Một ngày đột phá đến thần chủ cảnh, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá, Vương Lập trong tay thế nhưng là còn có một vạn năm hồng mông không gian thời gian tu luyện. Tại hồng mông không gian tu luyện một vạn năm, hiện thực thời gian trôi qua không đến nửa nén hương. Tuy nhiên cảnh giới vẫn là sẽ bị áp chế, nhưng tinh thần lực lượng sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó thì không sợ Hoàng Tuyền Đế Quân tàn hồn. Dù sao, tàn hồn lực lượng cường đại nhất chính là tinh thần lực lượng. Hệ thống, rút ra một vạn năm hồng mông không gian thời gian tu luyện. Vương Lập phân phó nói. Trong nháy mắt, chính là một trận đấu chuyển tinh di. Trời đất quay cuồng, Vương Lập liền xuất hiện tại một chỗ mông lung, tràn ngập huyền sương mù màu vàng không gian bên trong. Đây chính là hồng mông không gian sao? Ẩn chứa thật mạnh năng lượng. Ở chỗ này tu luyện một vạn năm, chỉ sợ có thể làm ngoại giới khổ tu một ức năm đi. Cảm thụ được ở khắp mọi nơi hồng mông chi khí, Vương Lập mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay sau đó, liền xếp bằng ở hồng mông không gian trung ương, bắt đầu tu luyện. Muốn trở thành thần chủ cảnh, như vậy nhất định phải đem pháp tắc thần lực hình thức ban đầu ngưng tụ làm thực hình. Vương Lập ngưng tụ hai môn nhất phẩm pháp tắc thần lực, cùng ba môn nhị phẩm pháp tắc thần lực, tất cả đều là hình thức ban đầu. Vương Lập không có gấp, chính mình có nhiều thời gian, có thể chậm rãi ngưng tụ. Hắn bày bắt đầu trước đem hư không hỏa liên thần lực ngưng tụ làm thực hình, hao tốn 100 năm. Nếu như tại bên ngoài, tại không có bật hack điều kiện tiên quyết, không có mấy vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian, căn bản không có khả năng hoàn thành. Mà tại hồng mông không gian bên trong, hắn chỉ tốn 100 năm. Bởi vậy có thể thấy được, hồng mông không gian hoàn toàn nghiền ép thần giới tất cả tu luyện thánh địa. Ngay sau đó, Vương Lập lại tốn 100 thời gian 50 năm, đem nhị phẩm pháp tắc thần lực hủy diệt đao ý thần lực, luân hồi kiếm ý thần lực ngưng tụ làm thực hành. Có một lần kinh nghiệm về sau, đằng sau ngưng tụ thực hành liền nhanh lên rất nhiều. Tiếp đó chính là hỗn độn thần ma thần lực cùng trung cực kiếm đạo thần lực. Vương Lập tiếp tục bắt đầu tiếp tục ngưng tụ thực hành. Hắn chỗ lấy toàn bộ ngưng tụ làm thực hành thì là muốn nếm thử dung hợp cái này giống loài pháp tắc thần lực, có thần ma dung hợp kinh nghiệm. Vương Lập còn là vô cùng tin tưởng, nếu như có thể dung hợp thành công, mới hình thành pháp tắc thần lực, chắc chắn vô cùng cường đại. Bỏ ra 1.800 năm, Vương Lập thành công đem hỗn độn thần ma thần lực và trung cực kiếm đạo thần lực ngưng tụ làm thực hành. Nhất phẩm pháp tắc thần lực so nhị phẩm pháp tắc thần lực ngưng tụ thực hành độ khó khăn lớn hơn, bởi vậy, thời gian hao phí càng nhiều. Bắt đầu nếm thử dung hợp, Vương Lập đem 5 loại pháp tắc thần lực tại thức hải không gian bên trong bắt đầu dung hợp. Hư không hỏa liên thần lực là không gian thần lực, liên hoa thần lực và hỏa diễm thần lực dung hợp. Luân hồi kiếm ý thần lực là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm ý thần lực. tăng thêm phong lôi kiếm ý thần lực. 7 loại thần lực dung hợp, hủy diệt đao ý thần lực, là hủy diệt thần lực cùng đao ý thần lực dung hợp. Hỗn độn thần ma thần lực, là hỗn độn thần lực cùng hỗn độn ma lực. Quang minh thần lực cùng hắc ám thần lực dung hợp. Trung cực kiếm đạo thần lực, là trung cực thần lực và kiếm đạo thần lực dung hợp. Thượng phẩm pháp tắc thần lực, đều là hai loại trở lên thần lực dung hợp. Nếu như Vương Lập có thể dung hợp thành công, như vậy tân sinh pháp tắc thần lực, thì ẩn chứa 18 loại thần lực dung hợp. Uy lực mạnh, có thể nghĩ, thời gian nhanh chóng, hồng mông không gian thời gian hơn 5.000 năm đi qua. Dung hợp, ngồi xếp bằng Vương Lập, bỗng nhiên quá to, 5 loại pháp tắc thần lực, thế mà tại thích hợp bên trong dung hợp. Oanh, thần quang sáng chói, một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức, phát ra, chấn thiên hám địa, làm thần quang biến mất về sau. Tân sinh pháp tắc thần lực bộ dáng, rốt cục hiển hiện ra, chỉ thấy là một tòa thu nhỏ sáng chói tinh cầu. Viên tinh cầu này, thần quang bao phủ, tản ra làm thiên địa run rẩy khí tức. Ta mới hình thành pháp tắc thần lực bộ dáng, lại là một khỏa tinh cầu. Nó phát ra uy thế, viễn siêu nhất phẩm pháp tắc thần lực. Tạm thời đưa nó định nghĩa vì siêu phẩm pháp tắc thần lực đi. Ta tại hồng mông không gian bên, trong ngưng tụ thành công. Tinh cầu ẩn chứa mãnh liệt hồng mông chi khí. Cái này mới dung hợp thành siêu phẩm pháp tắc thần lực. Thì kêu làm hồng mông thế giới thần lực đi. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời vì mình siêu phẩm pháp tắc thần lực mệnh danh. Hồng mông thế giới thần lực. Uy năng của nó, viễn siêu thần giới tất cả pháp tắc thần lực. Chỉ cần Vương Lập trở thành thần chủ cảnh, quản chi là hạ phẩm thần chủ, coi như không sử dụng còn lại át chủ bài, bằng vào hồng mông thế giới thần lực cường đại, có thể nghiền ép trung phẩm thần chủ. Pháp tắc thần lực đã ngưng tụ thành công, hiện tại có thể bắt đầu đột phá thần chủ cảnh. Vương Lập theo trong không gian giới chỉ, đã rút ra đại lượng tư nguyên đi ra, làm vì chính mình đột phá cảnh giới tư nguyên. Bất chi bất giác, mấy trăm năm thời gian trôi qua, ầm ầm tương đương Vương Lập toàn thân tản mát ra một cỗ kinh thiên diệt thế khí tức kinh khủng. Hắn thành công đột phá đến thần chủ cảnh, thành là hạ phẩm thần chủ cảnh thần linh. Lực lượng thật là cường đại. Thần chủ cảnh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép thiên vị thế giới thần. Cảm thụ được toàn thân lực lượng cường đại, Vương Lập hưng phấn mà nói ra. Loại này lực lượng cường đại cảm giác, thật khiến người ta si mê. Coi là thần chủ cảnh tu vi, tăng thêm thần chủ cấp nhục thân, đã còn lại át chủ bài. Hiện tại coi như gặp phải thiên vị thần chủ, cũng hoàn toàn không e ngại. Vương Lập đánh giá một chút thực lực của mình. Muốn tính mạng của mình, hiện tại chỉ sợ chỉ có vĩnh hằng chi thần mới có thể làm được. Tại thần giới bên trong, hắn xem như sơ bộ có năng lực tự vệ. Dù sao, vĩnh hằng thần linh đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Biến thành truyền thuyết, còn thừa lại có thời gian. Không thể lãng phí, thì dùng đến đề thăng một chút cửu sắc bất diệt liên hoa. Vĩnh hằng kiếm quyết, phong dực cực quang cảnh giới đi. Đây là trước mắt Vương Lập trong tay cường đại nhất thủ đoạn. Vĩnh hằng thần thuật, nhất định phải tăng lên một chút cảnh giới. Gia tăng uy lực, thời gian trôi qua, hồng mông không gian tu luyện thời gian 1.000.000 năm đi qua. Vương Lập lại về tới hiện thực. Lúc này, hắn cửu sắc bất diệt liên hoa tu luyện đến ngũ sắc cảnh giới. Vĩnh hằng kiếm quyết, tu luyện thành kiếm giới đồ, ngưng tụ kiếm thế giới. Cùng mình hồng mông thế giới thần lực quả thực là tuyệt phối. Phối cùng phát huy ra uy lực, vô cùng kinh khủng, phong dực cực quang, thì đã luyện thành tinh quang cảnh, đạt đến 3/2 tốc độ ánh sáng, trừ ra tu luyện tốc độ vĩnh hằng thần thuật vĩnh hằng thần linh. Vương Lập tốc độ căn bản không có thần linh so ra mà vượt, thì liền hỗn độn bá thể Vương Lập cũng luyện đến cảnh giới tiểu thành, đạt đến trung phẩm chủ thần binh trình độ. Phổ thông thần chủ, đứng tại để hắn công kích, đều không phá được Vương Lập phòng ngự, tốc độ, phòng ngự, công kích. Lúc này, Vương Lập thực lực có thể nói là tăng nhiều, hoàn toàn không có nhược điểm tồn tại. Nửa nén hương đi qua, không nghĩ tới hai người thần thức còn trong chiến đấu. Vương Lập khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vương Lập đầu chuyển động. Bỗng nhiên trong lòng có một ý kiến. Có tiện nghi không chiếm thì là kẻ ngu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.